Người giấu yêu, chương 551. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn đang đọc truyện Người giấu yêu chương 551 miễn phí tại Vietwriter.vn. Hãy tham gia group của đọc truyện online miễn phí hàng ngày trên Facebook nhé mọi người ơi. Để cập nhật truyện nhanh nhất, em đã không còn quan hệ với nhà họ Nghiên nữa rồi. Huống chi bức tường ảnh ở tầng 2 nhà bọn họ chỉ thoáng qua trong livestream thôi mà đã bị người khác chụp lại thì việc tìm ra thân phận của Tần Bách Duật cũng chẳng khó gì. Thành Nghiệp Nam nóng mắt tìm kiếm rồi đặt điện thoại lên trên bàn trước mặt cô. Ngón tay gõ lên màn hình. Em tính sao đây? Trả lời lại hay phủ nhận? Nghiên Thời Thất rủ mắt xuống theo động tác của anh ta. Qua mấy giây lại mỉm cười. Họ nói không sai cho nên không cần phải phủ nhận. Còn trả lời lại, đây là cuộc sống riêng của em. Em không cần phải giải thích cho người khác biết. Cô thật sự có ý muốn cho Tần Bách Duật một thân phận. Nếu như anh đã lộ mặt thì vậy cũng đủ rồi. Mẹ kiếp, anh Thành, có người bôi đen thập thất. Nghiên Thời Thất vừa nói xong thì một nhân viên ở cách bàn vội vàng đưa điện thoại cho Thành Nghiệp Nam. Anh mau nhìn xem, là tin này này. Có người bôi đen cô. Câu nói này đã lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Tất cả đều nhìn lên màn hình. Đó là một đề tài hot search. Hoàn cảnh gia đình của Nghiên Thời Thất. Người khởi xướng đề tài dùng giọng điệu như người quen trình bày lại hoàn cảnh gia đình của Nghiên Thời Thất tầm thường đến cỡ nào. Thậm chí cô còn không học đại học. Sau khi vào giới giải trí vẫn luôn dùng thủ đoạn lên giường để được công ty lăng xê. Có thể gả vào nhà giàu. Nghe nói là dùng thủ đoạn mở ám trong buổi tiệc rượu tất niên của Tần Thị mới bắt được cậu tư nhà họ Tần. Hot search này không ngừng leo lên top bảng xếp hạng. Đúng là từ khi vào giới tới nay. Nghiên Thời Thất rất khiêm tốn. Cũng chưa bao giờ nhắc tới hoàn cảnh gia đình của mình trước công chúng. Nhưng hôm nay thân phận cậu tư nhà họ Tần ở Lệ Thành bị moi ra. Người cố ý cũng bắt đầu tò mò với hoàn cảnh gia đình cô rồi. Bản thân chuyện gả vào nhà giàu này sẽ khiến rất nhiều người hâm mộ. Nhưng bịa ra câu chuyện như vậy thì cũng chỉ có thể nói là vì ganh tị mà thôi. Mẹ kiếp, người này có ý gì vậy? Viết chàng Giang Đại Hải làm như biết rõ tình hình lắm vậy. Dylan tức giận mắng, mở bình luận ra nhìn thử. Rồi lại giận đến nỗi muốn ném cả điện thoại đi. Có khá nhiều người ngả theo chiều gió. Nhưng đa số lại nảy sinh hứng thú với hoàn cảnh gia đình của Nghiên Thời Thất. Sắc mặt Thành Nghiệp Nam âm u. Chỉ nhìn vài bình luận rồi ném điện thoại lại cho nhân viên. Anh ta dập tắt đầu lọc thuốc lá đi. Khép áo khoác lại đứng dậy. Về công ty trước. Báo cho Lý Kiều khống chế bình luận. Nhân tiện cũng bảo cậu ta tra địa chỉ IP của đối phương. Còn mẹ nó. Tôi muốn nhìn thử xem là ai rảnh rỗi ngứa ngáy đi hắt nước bẩn lên người chúng ta. Bài viết ngồi lê đôi mách về hoàn cảnh gia đình của Nghiên Thời Thất chẳng có câu nào là chính xác cả. Người khác không biết nhưng bản thân anh ta thì hiểu rất rõ. Mặc dù cô cả của nhà họ Nghiên không tính là giàu có nhưng người ta cũng có đẳng cấp nhà giàu mà. Các nhân viên lập tức đứng dậy. Trước khi bước ra khỏi phòng bếp. Thành Nghiệp Nam nhìn về phía Nghiên Thời Thất vẫn đang bình thản như không. Em có cần nói chuyện với ba mẹ em trước không? Trong trường hợp cần thiết, công ty sẽ suy xét đến việc công bố bối cảnh gia đình em đấy. Ba mẹ mà anh ta nói là ông Nghiên và bà Liên. Thành Nghiệp Nam nói xong thì chợt nhìn nụ cười nhạt trên mặt Nghiên Thời Thất. Cô lắc đầu hờ hững nói. Em đã không còn quan hệ với nhà họ Nghiên nữa rồi. Thành Nghiệp Nam không thể tin nổi. Ý em là sao? Sao lại không còn quan hệ với nhà họ Nghiên nữa? Lời nói đột ngột như vậy. Rốt cuộc nhà cô ấy đã xảy ra chuyện gì rồi? Có rất nhiều vấn đề muốn hỏi nhưng anh ta lại sợ mình quá lỗ mãng. Anh ta có thể đọc được sự giễu cợt trong mắt Nghiên Thời Thất nhưng lại không hiểu điều đó đại biểu cho cái gì. Không có quan hệ với nhà họ Nghiên. Vậy thì có quan hệ với nhà ai đây? Đây là một câu hỏi không có hồi đáp. Mãi cho đến khi Thành Nghiệp Nam đã rời khỏi Vịnh Lâm Hồ rồi mà anh ta vẫn chưa nhận được câu trả lời từ miệng thập thất. Cách chương.